Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, chương 118, Thái Bảo diễn võ. Chính sự nói xong, trong đại sảnh bày đầy tiệc rượu, Trác Thiên Ưng cùng Diêm Lâm Trử hai người nhìn ra được quan hệ không tệ. Một bên uống rượu một bên chuyện trò vui vẻ. 18 Thái Bảo đầu tiên là tiếp khách. Không lâu sau đó liền bị Trác Thiên Ưng đuổi ra đại sảnh. Khiến cái này con nuôi nhóm trong sân diễn võ trợ hứng. Thật vất vả đến vị người quen. Nhiều như vậy con nuôi. Dù sao cũng phải hiển lộ một phen thân thủ mới đúng. 18 Thái Bảo tại trong đại viện phân loại hai hàng. Từng cái tuổi trẻ khí thịnh. Lộ ra tinh thần phấn chấn. Đầu tiên là Trác Thiếu Vũ cùng Dương Ca tỉ thí một phen kiếm chiêu. Sau đó hai hai một đôi, tuần tự so đấu, võ giả luận bàn, không những ở tà phái thịnh hành, tại chính phái cũng là nhìn lắm thành quen, không đấu như thế nào xưng võ đây. Nhìn lấy con nuôi nhóm chiến đến túi bụi, trong đại sảnh Trác Thiên Ưng lộ ra hết sức cao hứng. Liên tiếp nâng chén, Trác Thiếu Vũ lúc này cũng trở về đến tiệc rượu, hai cha con bồi tiếp Diêm Lâm Trử. Bên ngoài có nhị thái bảo Dương Ca thỉnh thoảng chỉ điểm lấy đệ đệ của hắn. Có thời gian sẽ còn gào to lên tiếng. Cảnh cáo mấy cái ra tay nặng thái bảo. Để bọn hắn điểm đến là dừng. Thập thất ca. Nên chúng ta. Soạt bãi xuống trường kiếm. 18 thái bảo Dương nhất nóng lòng muốn thử. Phía trước thái bảo nhóm giao đấu xong. Chỉ còn lại có hắn cùng Từ Ngôn. Nghe nói thập thất ca hôm nay phá vỡ tứ mạch. Lần này có thể phải thật tốt lĩnh giáo một chút thập thất ca vũ kỹ. Dương Nhất vừa rồi nghe nói Từ Ngôn đã phá vỡ tứ mạch. Trong lòng là lại hâm mộ lại ghen ghét. Âm thầm hạ quyết tâm. Chính mình cũng muốn càng thêm khổ luyện võ nghệ. Tranh thủ nhanh chóng phá vỡ tứ mạch. Cả ngày ăn ngủ ngủ ăn thập thất thái bảo đều có thể trở thành tứ mạch tiên thiên. Dương Nhất làm sao có thể không vội. Tốt lắm. Lấy xuống hàn thiết đao. Từ Ngôn không thấy Dương Nhất, mà là nhằm vào lấy đại sảnh hắc hắc cười ngây ngô. Cũng không biết hắn tại đối với người nào cười. Ánh mắt càng là không rời trong đại sảnh thịt rượu. Thực từ khi thái bảo nhóm bắt đầu diễn võ, Từ Ngôn cũng vẫn xem lấy đại sảnh ngẩn người. Thỉnh thoảng hút hút nước bọt. Bộ dáng kia hẳn là vừa rồi chưa ăn no liền bị đuổi ra ngoài. Nhìn thấy hắn bộ này ngạ quỷ đầu thai bộ dáng. Dương Nhất trên mặt cười khổ, đáy lòng đã xem thường vạn phần, dựa vào cái gì một cái thằng ngốc đều có thể phá vỡ tứ mạch. Thập thất ca, cẩn thận, kiếm như long xà, Dương Nhất ánh mắt ngưng tụ, tam mạch chân khí bị hắn vận chuyển tới cực hạn, một kiếm công ra, lại mang theo lạnh thấu xương kiếm phong, xuất kiếm chiêu thức càng là quỷ vương môn tuyệt học, vũ khúc kiếm thức, kiếm tới quá nhanh. Từ Ngôn vừa nắm lên hàn thiết đao, nghe được gió độc không tốt cái này mới thu hồi nhãn thần. Lùi bước lúc nâng đao đón đỡ, thang lang một tiếng vang giòn, đao kiếm tấn công, Từ Ngôn thân thể bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước. Kém chút ngồi dưới đất, bộ dáng chật vật nhắm chúng hắn thái bảo ồn ào cười to. Đều tứ mạch tiên thiên, lão thập thất, ngươi có phải hay không vừa rồi chưa ăn no à? Lão thập bát tốt lắm, ca ca coi trọng ngươi, chiến bại tứ mạch tiên thiên ngươi cũng liền thành danh. Ngươi thập thất ca hôm nay chưa ăn no, chính là đánh bại hắn cơ hội tốt. Lão thập thất chưa ăn no, lão thập bát thắng được sớm, tam mạch thắng tứ mạch a, phải có trò vui nhìn rồi ha ha. Một đám thái bảo nói giỡn, nghe được Dương Nhất khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghẹn đủ kinh xuất thủ. Một kiếm so một kiếm sắc bén, một kiếm so một kiếm chí mạng, tiên thiên tam mạch chân khí bị hắn thôi động đến cực hạn. Đối mặt liều mạng Dương Nhất, Từ Ngôn có thể liền càng thêm chật vật, trái cản một kiếm phải cản một kiếm. Hắn đối với kiếm pháp vốn là không quen, lại là sẽ, mà dù sao chưa từng luyện, đến quỷ vương môn lâu như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng luyện đao pháp kiếm thuật. Cả ngày không phải ăn uống cũng là đọc sách. Nhìn lấy Từ Ngôn bị bức phải liên tiếp rút lui. Thái bảo nhóm tiếng cười lớn hơn. Người khác đang cười. Từ Ngôn cũng đang cười. Hắn tại liên tục cười khổ. Phong Cản Dương nhất trường kiếm sau khi thỉnh thoảng sẽ còn chạm liếc một chút đại sảnh. Hắn càng là bộ dáng như vậy, làm đối thủ Dương nhất thì càng phát ra ngoan lệ. Chỉ cần Từ Ngôn một cái sơ sẩy, cũng dễ dàng bị Dương nhất trường kiếm xuyên tim mà qua. Vị kia 18 thái bảo đừng nhìn tuổi không lớn lắm, tâm tư thế nhưng là tàn nhẫn cực kỳ. Vì tại nghĩa phụ cùng Diêm tướng quân trước mặt sáng chói, đúng là không để ý đối thủ là hắn nghĩa huynh, xem như hạ tử thủ. Dương nhất tâm tư, thái bảo nhóm cũng nhìn ra được, lại không ai nói thêm cái gì. So ngoan đấu dũng vốn chính là tà phái truyền thống. Coi như hắn hôm nay thất thủ giết chết Từ Ngôn, cũng sẽ không lọt vào trách tội. Ngược lại sẽ vì vậy mà dương danh thiên hạ, lấy tam mạch thực lực chém giết tứ mạch. Loại này chiến tích truyền đi thì là một loại vinh dự. Người khác có thể nhìn ra Dương nhất tâm tư, Từ Ngôn tự nhiên cũng nhìn ra được. Không phải hắn không muốn toàn lực ứng phó đối địch, mà chính là hắn hiện tại tâm tư căn bản là không có đang tỉ đấu, mà là tại cách đó không xa đại sảnh chỗ sâu. Từ Ngôn nhìn như nhìn về phía những cái kia mỹ vị ánh mắt, trên thực tế thủy chung dừng lại tại Trác Thiên Ưng cùng Diêm Lâm Chử trên thân. Xác thực nói, là tại hai người kia trên miệng. Hắn tại trí nhớ hai người đối thoại khẩu hình, Từ Ngôn không ra thần ngữ, đành phải dùng đần biện pháp, lấy chính mình cường đại đến đáng sợ ký ức lực đến ghi lại hai người lúc nói chuyện khẩu hình. Đợi đến khi không có ai đợi, hắn đang từ từ đối so với cái kia khẩu hình phát âm. Từ đó đại khái suy đoán ra hai người nội dung nói chuyện. Đuổi ra 18 thái bảo diễn võ trợ tửu. Loại này rõ ràng đẩy ra ngoại nhân cử động nhưng không lừa gạt được Từ Ngôn. Kết luận hai người kia có chút không muốn để cho hắn quá giữ được biết rõ bí ẩn muốn nói. Từ Ngôn nào sẽ thả vứt bỏ cái này thám thính tin tức cơ hội. Diêm Lâm Chử đến, để Từ Ngôn nhìn thấy một cái đào thoát quỷ vương môn hy vọng. Cho nên Diêm Lâm Chử cùng Trác Thiên Ưng lần này tránh đi thái bảo nhóm nội dung nói chuyện. Đối Từ Ngôn chạy trốn có lẽ cực kỳ trọng yếu. Chỉ nhớ khẩu hình khẩn yếu quan đầu, Từ Ngôn nghênh đón Dương một khiêu chiến. Hơn nữa còn là tam mạch tiên thiên võ giả toàn lực xuất thủ. Loại này không đúng lúc giao đấu, để Từ Ngôn càng phát phẫn nộ. Trên mặt như cũ mang theo cười ngây ngô, nhưng mà đáy mắt đã lạnh lẽo băng tuyết. Tự ngạo Dương nhất, cũng không làm người khác ưa thích. Chỉ ít Từ Ngôn không thích lắm cái kia tự cho là đúng nửa đại hài tử. Cứ việc không vui, cũng là nói không đến ghi hận trình độ. Cho tới nay, Dương nhất thủy chung bị Từ Ngôn xem như du hồn dã quỷ, bị hắn triệt để bỏ qua. Nhưng là hôm nay cục diện, để Từ Ngôn dưới đáy lòng tránh thức sinh ra sát cơ. Vận chuyển tứ mạch chân khí, hàn thiết đao bên trên bày khắp một tầng hào quang. Đừng nhìn Từ Ngôn chống đỡ đến chật vật, Dương nhất trường kiếm lại chậm chạp không cách nào công phá hàn thiết đao phòng thủ. Tứ mạch tiên thiên chân khí, nói cho cùng muốn so tam mạch chân khí mạnh rất nhiều. Trong viện giao đấu, cũng không có gây nên khách quá nhiều người chú ý. Diêm Lâm Chử cùng Trác Thiên Ưng đàm luận nửa ngày, cười lớn vỗ vỗ Trác Thiếu Vũ bả vai, giống như đang nói cái gì chúc mừng lời nói. Làm vãn bối, Trác Thiếu Vũ đứng dậy đáp lễ, lộ ra ôn tồn lễ độ. Trong đại sảnh nói chuyện có một kết thúc. Trong viện giao đấu cũng đến thời khắc sống còn. Bị buộc đến góc tường, Từ Ngôn rốt cục thu hồi nhìn về phía đại sảnh ánh mắt. Một đôi con ngươi sáng ngời tại Dương nhất trên thân đảo qua. Đang giơ kiếm tấn công mạnh Dương nhất, phảng phất cảm nhận được một cỗ lãnh ý. Cước bộ vô ý thức một hồi. Thì tại như vậy cái công phu, hắn sắp thu hồi trường kiếm đã bị hàn thiết đao cuốn lấy. Một tay run lên. Từ Ngôn dùng ra một loại xảo lực, ỷ vào thân đao so kiếm thân thể cẩn trọng, tuần tự dùng đao nhận lưỡi dao tăng thêm thân đao hai bên. Tổng cộng 4 lần lấy hàn thiết đao điểm nhẹ Dương nhất bảo vật. Một cỗ tê dại cảm giác lập tức theo trường kiếm truyền vào Dương nhất cánh tay. Cánh tay một khi tê dại, cầm kiếm càng là bất lực. Lóe hàn quang trường đao lúc này bị Từ Ngôn lật tay chém ra. Một đao đem Dương nhất bảo kiếm chấn bay ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.